Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, thợ săn. Cầu vé tháng, tuy nội tâm có chút tức giận, nhưng Phương Tiên rất nhanh tỉnh táo lại, tỉ mỉ phân tích, thế giới này, xem ra còn là nhân loại với tư cách là chúa tể. Thợ săn, y phục tương tự cổ đại. Nói rõ sức sản xuất không thể nào phát đạt, cho nên ta đi tới một cái cổ đại phong kiến vương triều khống chế ở dưới thế giới. Thợ săn lên núi, này khắp núi động vật đều muốn gặp nạn, vừa vặn bắt một cái tới học thuyết cương sát cửu biến đệ nhất thay đổi nhập môn. Phương Tiên liền có ra ngoài sóng một lớp sóng ý định. Những cái này thợ săn đưa tới cửa, Phương Tiên cho là đưa đồ ăn. Đương nhiên, không biết bản thế giới có cái gì siêu phàm hệ thống. Nhưng chỉ là mấy cái thợ săn, ta cũng không tin chẳng lẽ còn cất giấu cái gì cao thủ. Loại này thời đại, thợ săn vào núi chính là cùng thiên vùng vẫy giành sự sống. Chết mấy cái tàn mấy cái quá bình thường. Phương Tiên chậm rãi tiến lên, đang muốn động thủ bắt đi một cái. Đột nhiên chợt nghe đến một tiếng hổ khiếu, giống giống, hắn đồ đần đại đồ đệ chạy ra, thanh thế cực kỳ dọa người, mấy cái thợ săn lại càng hoảng sợ, có nắm chặt săn xiên, có bắt đầu dương cung cài tên, đều là thần sắc nghiêm khắc, gặp không may, thậm chí có con cọp, trong núi rừng bỗng nhiên đụng phải thành niên lão hổ, là 10 phần chuyện đáng sợ. Mặc dù bọn họ đều là giàu có kinh nghiệm lão thợ săn, cũng không nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Chết tiệt, chúng ta rút lui a. Một cái thợ săn nhìn qua hổ, nếu như không có cạm bẫy, mồi nhử gì gì đó, bọn họ mặc dù có thể bắt lại này lão đầu hổ, khẳng định cũng phải trả giá đáng sợ giá lớn, mà dù cho bất tử, đứt tay đứt chân thậm chí trọng thương tàn tật, liền so với đã chết trả lại thảm, có thể kéo suy sụp một gia đình. Không thể đi, khác quên phía sau chúng ta còn có tất cả hàng rào. Đầu lĩnh thợ săn hô to lấy, vậy chút cầu quan bức bách quá đáng, vùng núi sản xuất vốn ít, nếu như không thể dùng quý trọng con mồi thay thế thuế má, mọi người sống thế nào hạ xuống? Hôm nay dù cho bắt không được bạch viên, có thể đánh lão đầu hổ trở về, có lẽ cũng có thể báo cáo kết quả công tác. Nghĩ ở trong rừng sâu núi thảm mặt, bắt được một đầu bạch viên, khó khăn bực nào. Đầu lĩnh thợ săn vốn chính là thử một lần, bây giờ nhìn đến này lão đầu hổ, nội tâm ngoại trừ kinh ngạc ra, ngược lại có chút tối ám kinh hỉ. Lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Nhị cầu tử, theo ta dùng săn bắt chéo phía trước đứng vững. Tam Sơn, A Hòe, các người tiễn pháp tốt nhất, ở phía sau bắn tên, dùng thuốc tê mũi tên. Như thế nào đối phó mãnh thú? Thợ săn bên trong đều có một bộ thành thục biện pháp. Nhưng loại này không hẹn mà gặp, liền cần người chủ động tiến lên đứng vững. Với tư cách là thợ săn đội đội trưởng, Vương Thuận hắn bụng làm giả chịu, rít gào một tiếng liền huy vũ lấy săn xiên, xông tới. Ba, tại chạy trốn đồng thời, hắn tựa hồ nghe đến tiếng xe gió truyền đến, hai mai cục đá đánh vào hắn đầu gối chập choạng gân, làm hắn thân bất do kỷ địa quỳ xuống, thẳng tắp quỳ gối hổ miệng lớn dính máu trước mặt. Khác thợ săn đều choáng váng, đều ngơ ngác nhìn qua một màn này, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, chỉ thấy kia hổ không chút khách khí, ngậm Vương Thuận, nhanh như chớp điện chạy vào núi rừng. Vương đại ca, mấy cái tuổi trẻ thợ săn muốn đuổi theo, bị có kinh nghiệm ngăn lại, sợ là không còn kịp rồi, điều này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để cho Vương đại ca không chỉ bị chết miệng hổ, di cốt còn muốn tàn mát dã ngoại sao? Một người tuổi còn trẻ thợ săn đỏ hồng mắt kêu lên. Ra lại sự tình này, ai cũng không muốn, nhưng tùy tiện đuổi theo, chỉ là tăng thêm thương vong. Một cái lão thợ săn trên mặt lộ ra ngoan sắc. Này con cọp chúng ta quyết định, địa bàn của nó khẳng định đang ở phụ cận. Tìm hiểu rõ ràng về sau thiết trí cạm bẫy, bắt một ít thú tới rót vào thuốc tê, luôn có thể thả lật ra nó. Thế nhưng không thể ngu như vậy sững sờ trên mặt đất đi liều mạng. Đã hiểu sao? Ta, đã hiểu, tuổi trẻ thợ săn hung hăng nói. Tất vì vương đại ca báo thù. Phốp, đúng lúc này, trên không trung một đạo hắc ảnh hiện lên. Cư nhiên là một cái thần tuấn chim ưng. Mãnh liệt tấn công hạ xuống. Móc sắt đồng dạng móng vuốt. Trực tiếp chộp tới cái kia lão khuôn mặt của thợ săn. Đối phương bất ngờ không đề phòng. Trên mặt lập tức máu tươi lâm ly. Một con mắt trâu cũng bị bắt phát nổ. Thẳng tắp địa ngã xuống. Nhanh, bắn tên. Mấy cái thợ săn đã sớm dương cung cài tên. Lúc này chuẩn bị bắn chết này ưng. Phốc phốc. Trong lúc bất chợt, cánh tay cũng đều là tê dần. Cung tiễn rơi trên mặt đất. Nơi này, có cổ quái, tà môn. Với tư cách là thường xuyên vào núi thợ săn đội ngũ. Kỳ thật bọn họ nhất là mê tín. Lúc này nhìn thấy một màn này, nhao nhao kêu lên. Chẳng lẽ không phải chọc phải sơn thần ra ra. Bằng không như thế nào mọi việc không như ý. Nhát gan liền trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Trong miệng trả lại nói lẩm bẩm. Đi, rời đi nơi này. Cái kia trọng thương lão thợ săn vùng vẫy nói một tiếng. Liền bất tỉnh đi. Thợ săn đội thành viên khác liếc nhau. Đều là bất đắc dĩ. Thủ lĩnh bị giết. Lão thợ săn trọng thương. Lại liên tục gặp được việc lạ. Này đi săn là tiến hành không nổi nữa. Rất nhanh, bọn họ liền lưng mang lão thợ săn tiêu thất tại bao la mờ mịt trong núi lớn. Vương Thuận bị cắn thời điểm đã sợ choáng váng. Trước mắt hắn một mảnh đen kịt, bên tai vù vù xé gió. Bỗng nhiên cảm giác bờ mông đau xót, cư nhiên lại bị phun ra. Ném xuống đất, nó không có cắn chết ta. Vương Thuận cho dù là lão thợ săn, loại sự tình này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không khỏi kinh ngạc vạn phần. Ba, thời điểm này, một mảnh đằng cây roi quất vào trên người hắn, để cho hắn ngay tại chỗ đánh cái lăn đau quá. Vương Thuận ngẩng đầu, lại gặp được cá nhân. Không, đây không phải là người, mà là một cái bạch sắc viên hầu. Hắn muốn tìm điềm lành. Nếu như là lúc trước, Vương Thuận tất nhiên vô cùng mừng rỡ. Lúc này lại chỉ cảm thấy da đầu run lên. Này bạch viên thần sắc trêu tức, dùng đằng cây roi chỉ mặt đất. Lại có mấy tấm bức họa, phía trên mấy cái diêm người, lại có mấy cái ký hiệu. Tuy đơn giản, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Có một bức tựa hồ là lão sư giáo sư đệ tử. Trừ đó ra, còn có thái dương, thái âm, sông núi, cây cối, người, thú, đây là đi ý tứ. Vương Thuận ngây thơ ngẩng đầu, nhìn thấy bạch viên chỉ vào diêm người, nhè răng trợn mắt địa lại càng hoảng sợ, không khỏi thì thào hỏi. Ba, sau một khắc, nhánh dây không chút do dự rút qua. Vương Thuận kêu thảm một tiếng, phát hiện mặc dù đối phương dùng sức không lớn, nhưng quật đều là thân thể của mình đau nhất bộ vị. Hết lần này tới lần khác trả lại không có cái gì thương thế. Không khỏi âm thầm kêu khổ. Lại trông thấy bạch viên chỉ hướng mặt khác một bức đồ. Hắn đang trầm tư. Đối phương lại một nhánh dây rút qua. Đã trúng mấy chục cái. Vương Thuận chỉnh lý suất kinh nghiệm tới. Thường thường hắn bị đánh thời điểm phát ra vô ý nghĩa tiếng kêu thì bị đánh có thảm nhất. Nói ra mấy chữ thời điểm liền nhẹ một chút. Trong lúc bất chợt, hắn phúc trí tâm linh, chỉ vào đệ nhất bức đồ hỏi. Ngươi muốn ta nói chuyện? Không không, giáo sư, đệ tử, ngươi muốn ta dạy ngươi nói chuyện? Ngoặc kép chấm chấm. Phương Tiên dừng lại quật động tác. Kỳ thật đối phương nói cái gì hắn còn là nghe không hiểu lắm, nhưng liền mơ hồ mang đoán, biết người này cuối cùng đã minh bạch ý của hắn. Nếu ta quỷ dị năng lực vẫn còn ở, làm sao có thể như thế phiền toái? Lúc này liền gật gật đầu. Vương Thuận lại càng hoảng sợ. Này lão vườn, thành tinh, chỉ là bỗng nhiên lại cảm thấy có chút hủy khuất. Âm thầm chửi bới, ta nghe nói dưới núi phu tử dạy học sinh, đó mới là không phục liền đánh. Nào có đệ tử đánh lão sư, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.